Kết hôn, anh dám không? Chương 25, hay là tôi cho anh mượn tạm gạch dưới? Gocchuyenaudio.com. Nhà hàng Long Phượng và khách sạn Nocturne ở thành phố T vốn nổi tiếng không nể nang ai. Có bản lĩnh thì vào trong ăn, chúng tôi sẽ chiêu đãi cẩn thận, không có bản lĩnh thì đứng ngoài mà ngắm phồn hoa cẩm tú bên trong. Nhưng những người dám mạnh tay tiêu số tiền bằng tiền lương cả tháng của người bình thường chỉ để uống một buổi trà sáng cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Quản lý của nhà hàng Long Phượng hay khách sạn Nocturne nịnh nọt ai như vậy? Mà cảnh Liêm Uy chính là người đầu tiên, khi quản lý nhà hàng tỏ ra không dám đắc tội với cảnh Liêm Uy. Toàn bộ những người xung quanh đều dừng lại quay sang nhìn anh. Tất cả đều đồng loạt đoán xem người này rốt cuộc là ai. Dường như cảnh Liêm Uy hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh. Đôi mắt phượng của anh hơi nhướng lên nhìn về phía Hướng Thực. Khẽ nói, không cần làm phiền quản lý Hoàng. Hôm nay tôi ngồi ở ngoài sảnh, chỉ hy vọng rằng người khác đừng làm phiền chúng tôi nữa là được. Vị hôn thê của tôi nhát gan, không chịu được. Anh nhìn thẳng vào mặt Hướng Thực nhưng miệng lại nói như vậy với quản lý Hoàng. Mọi người xung quanh sao có thể ngồi yên được nữa? Song họ lại không biết anh là ai. Chỉ có thể ngồi tại chỗ ngốc nghếch hóng hớt. Mà quản lý Hoàng cũng là một người tinh tường. Ông ta nhanh chóng liếc Ân Thiên Thiên rồi gọi người. Mời, Ân Nhạc Phi và Hướng Thực đi. Đợi đến khi Hướng Thực và người ta. Mời, về phòng riêng rồi. Cảnh Liêm Uy mới thu lại hơi thở lạnh căm đang tỏa ra xung quanh của mình. Anh cúi xuống liền nhìn thấy Ân Thiên Thiên vẫn còn đang ngẩng lên nhìn mình. Bắt gặp ánh mắt của anh lại lập tức quay đi. Quản lý Hoàng đứng bên cạnh tỏ ý muốn đích thân phục vụ. Nhưng cảnh Liêm Uy lại không chút để ý. Anh nắm lấy bờ vai của Ân Thiên Thiên bóp nhẹ. Thân hình cao lớn cúi xuống. Khẽ đặt một nụ hôn lên chân mày phải của cô. Giọng nói dịu dàng của anh vang lên bên tai cô. Nhưng lại khiến Ân Thiên Thiên sởn cả da gà. Cảnh Liêm Uy nói, Ân Thiên Thiên, anh đợi xem em xử lý Hướng Thực thế nào. Nếu anh không vui, vậy thì em sẽ ở lại nhà họ Cảnh một tuần. Cả người Ân Thiên Thiên cứng đờ. Ở lại nhà họ Cảnh một tuần, không bằng giết cô còn hơn. Cảnh Liêm Uy vai kề vai, chụm đầu, thân mật, với Ân Thiên Thiên xong liền quay về chỗ của mình, để mặc cho quản lý Hoàng cung kính phục vụ. Không hề bị quấy nhiễu bởi những người ngoài, chỉ ngắm dáng vẻ giàu dĩ của Ân Thiên Thiên ngồi đối diện lại khiến tâm trạng anh tốt lên không ít. Ân Thiên Thiên cẩn thận từng chút một ngẩng lên nhìn người đàn ông đối diện với mình. Trong lòng oán thầm, từ trước đến giờ cô luôn là người dứt khoát trong chuyện tình cảm. Bắt đầu từ khoảnh khắc Hướng Thực phản bội cô, giữa cô và hắn ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Nhưng Hướng Thực cứ quấn lấy cô thì cô biết làm thế nào? Chẳng lẽ cô bị chó cắn một phát, cũng phải quay ra cắn lại nó à, lấy đâu ra cái lý này cơ chứ? Nhưng cảnh Liêm Uy lại tỏ ra bất mãn như thế. Cô nên làm thế nào đây? Bữa cơm đầu tiên, Ân Thiên Thiên ăn trong tâm trạng chẳng vui vẻ gì. Cho dù có đùi gà sốt xoài mình thích cô cũng không vui. Cảnh Liêm Uy chính là khắc tinh cô tự tay nhặt về mà. Sao lại khó hầu hạ thế này cơ chứ? Lúc cảnh Liêm Uy đưa Ân Thiên Thiên về nhà, lịch sự vào trong nhà chào hỏi Ân Bách Phú và Lý Mẫn. Không ngờ lại gặp Hướng Thực và Ân Nhạc Phi lần nữa. Nhất thời vẻ mặt của Ân Thiên Thiên lại càng khó coi. Bố mẹ, Ân Thiên Thiên lễ phép chào hỏi. Sau đó liền đứng sang một bên im lặng. Cảnh Liêm Uy đi vào. Trong tay vẫn còn cầm túi sách của Ân Thiên Thiên. Túi sách nhỏ nhắn thanh lịch ở trong tay cảnh Liêm Uy trông hài hòa vô cùng. Mà Hướng Thực nhìn thấy hành vi của cả hai càng lúc càng thân thiết. Trong lòng cảm thấy hoảng hốt, thậm chí còn quên mất mục đích đến đây hôm nay của mình. Bố mẹ, liếc nhìn một loạt những người có mặt ở đây. Cảnh Liêm Uy lễ phép lên tiếng. Ân Bách Phú thản nhiên đáp lời. Trong ánh mắt nhìn cảnh Liêm Uy chẳng có bao nhiêu hài lòng. Đặc biệt là hôm nay khi giám đốc Trương gọi điện đến tỏ ý rất thích Ân Thiên Thiên. Ông ta nhìn thấy cảnh Liêm Uy chẳng có ra thế gì.